Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 669. Góc truyện audio.com. Đem trứng lớn bỏ vào trong túi năng lượng. Trầm Mộc Bạch nghĩ nghĩ. Trước khi đi vẫn là cùng Rai chào hỏi một tiếng. Về phần lý do chính là Ngân cùng cô nháo khó chịu. Một người bỏ nhà ra đi. Rai vì cô lo lắng nói. Có cái gì tôi có thể giúp một tay sao? Trầm Mộc Bạch lắc đầu. Trần chờ nói, Rai, chúng tôi về sau có thể sẽ không trở về Đô Ma Tinh Cầu. Rai có chút giật mình lại khổ sở, nhưng là vẫn là chúc phúc nói. Được, hy vọng anh có thể mau chóng tìm Ngân về. Trầm Mộc Bạch đối với Rai nói, Rai, cậu có thể tiếp tục ở Đô Ma Tinh Cầu bán bánh ngọt. Đương nhiên, cái này còn muốn nhìn chính cậu lựa chọn. Rai trần chờ nhẹ gật đầu. Ở trên phi thuyền, Trầm Mộc Bạch cái mục đích tiếp theo chính là Nhã Phù Tinh Cầu. Quả nhiên, thanh tiến độ trên đầu quả trứng đạt tới 10. Nói cách khác, cô phỏng đoán là chính xác. Mặc dù rất muốn tiếp tục tiến về cái mục đích tiếp theo. Nhưng là trên người tinh tệ đã còn thừa không có mấy. Trầm Mộc Bạch chỉ có thể ở Nhã Phù Tinh Cầu tạm thời đâu vào đấy. Đồng thời bắt đầu làm bánh ngọt. Nhã Phù Tinh Cầu vô luận là trật tự hay là điều kiện khác, đều so Đô Ma Tinh Cầu tốt hơn nhiều, không riêng gì bởi vì nó là một cái tinh cầu thượng đẳng. Cũng bởi vì nơi này liên minh chính phủ cùng quân ủy đều đáng tin hơn nhiều. Người ở đây trên phương diện sinh hoạt điều kiện 10 điểm hậu đãi. Đối với đồ ăn mới lạ cũng tương tự ôm lấy tâm hiếu kỳ cùng tò mò. Trầm Mộc Bạch bánh ngọt bán được không sai. Vẻn vẹn một tuần lễ, liền được một bút thu nhập khách quan, nhưng là Ngân biến trở về trứng lớn vẫn không có động tĩnh gì. Hoàn toàn tĩnh mịch nặng nề, Trầm Mộc Bạch cũng không có ở Nhã Phù Tinh Cầu dừng lại quá lâu. Lập tức tiến về cái mục đích tiếp theo, thẳng đến thời điểm tới Tường Vi Tinh Cầu, thanh tiến độ trên vỏ trứng đạt tới 50, liền đình chỉ bất động, Trầm Mộc Bạch lại đi tiếp mấy cái tinh cầu. Như cũ bảo chỉ ở con số cũ, mà trong khoảng thời gian này, đã xảy ra một chuyện làm cho lòng người dân giữa các hành tinh bàng hoàng. Đó chính là chủng tộc đã lâu không thấy lại bắt đầu dục dịch. Xuất hiện ở bên trên mấy cái tinh cầu, ngay từ đầu là không có người phát hiện, bởi vì những chủng tộc giỏi về ngụy trang, trong bọn họ những chủng tộc cao đẳng có thể biến thành bộ dáng nhân loại. Thẳng đến một lần, bị nhìn thấu hiện ra nguyên hình, mới phát hiện trong lúc bất chi bất giác, chủng tộc biến mất đã lâu lại lần nữa vụng trộm tiềm phục ở trong đám người. Nhưng lần này khác biệt là, chủng tộc ẩn núp tựa hồ là đang tìm thứ gì, nhưng bất kể như thế nào, bọn chúng cùng nhân loại vốn là thiên địch, quân chính liên hợp lại, trấn giữ từng cái nhập quan cửa, trên đường phố bóng người điều hưu, nếu có người khả nghi. Cũng sẽ bị đưa vào cơ quan tiến hành tinh vi nghiêm ngặt kiểm tra. Nhân loại cùng chủng tộc chiến tranh tựa hồ lại muốn bắt đầu rồi. Trầm Mộc Bạch không biết Ngân có phải chủng tộc hay không. Nhưng là theo cô tìm hiểu tin tức, những chủng tộc kia bản thể cũng không phải là giống Ngân, mà là có được xác ngoài kỳ quái. Bọn họ giống như đối với ăn thịt người cũng không có hứng thú. Trước kia trong chiến tranh cũng là như thế. Chủng tộc muốn khuếch trương lãnh địa, bọn chúng thiên sinh sứ mệnh giống như muốn thay thế nhân loại. Bọn chúng khát máu yêu thích giết chóc, muốn chiếm lĩnh tất cả nhân loại hiện đang ở tinh cầu. Nhưng Ngân lại là ăn thịt người, Trầm Mộc Bạch có chút nghĩ không thông, nhưng cô không dám đi liều lĩnh cuộc phiêu lưu này. Chỉ cần kiềm chế lại nội tâm bất an, tiếp tục ở lại trên tinh cầu thượng đẳng gọi là Wellman mỗi ngày trải qua sinh hoạt vô cùng đơn giản. Trên đường phố đã có rất ít người đi ra, cô coi như ra ngoài bán bánh ngọt cũng không kiếm được thu nhập gì. Đành phải vùi ở trong phòng, nhìn chằm chằm thanh tiến độ bên trên trứng, sau đó chậm rãi thở dài một hơi, cách chương.